Tận Thế Nhạc Viên, chương 437, lễ bao năng khiếu là chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương theo kia một đầu đất cầu trên một tiếng bén nhọn nữ tính tiếng hô, một cái khổng lồ bóng đen tung ra cánh, theo đêm tối bầu trời chênh hoa sàn sạt bay đi. Tiếng thét chói tai chỉ duy trì ngắn ngủi nửa giây, liền bị đông, một chút có người té ngã trên đất thanh âm cho chặt đứt, chỉ có hồi âm phảng phất còn tại trong bóng đêm quanh quần. Nghe một phương hướng khác thượng tiếp tục lại vang lên lộn xộn loạn soạn nói tiếng về sau. Lâm Tam Tửu hô một hơi, theo rào chắn ngồi về trên mặt đất, lặng lẽ đóng cửa ý thức lực bắt chước ngụy trang. Thật là số 45 bị cắn, số 43 cực nhanh quét qua một chút về sau, cũng lập tức tiến tới, khăn trùm đầu dưới một đôi mắt chừng đến đặc biệt lớn. Làm sao ngươi biết sẽ là nàng? Lâm Tam Tửu không có trả lời. Ngược lại nhấc lên một cái nhìn không quan hệ chút nào vấn đề. Người lúc đó tại phòng đất trong một chân đá xuống miếng đất, có chừng bao lớn? Bao lớn a? Số 43 sững sờ, vẫn là phối hợp hồi tưởng mấy giây, lập tức đưa tay khoa tay ra hơn phân nửa thân thể chiều dài. Mặc dù ta không có nhìn kỹ, bất quá đại khái cũng có như vậy một khối to đi, còn mang xuống rất nhiều đất vụn, dù sao không ít. Đá xuống nhiều như vậy đất, lại chỉ nhìn thấy một cái chân. Ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Tam Tửu hỏi ngược một câu. Số 43 nháy nháy mắt, giống như trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng nàng ý tứ. Chờ hắn bắt đầu suy nghĩ minh bạch thời điểm, trên trán của hắn liền dần dần thấy mồ hôi. Ếch, ta lúc ấy không nghĩ nhiều, tưởng rằng dọc chôn lấy. Hắn có điểm chần chờ một bên nói, một bên nhìn về phía Lâm Tam Tửu. Không, không thể nào, không có lý do a. Không có gì sẽ không, ta nghĩ số 44 đích thật là tại bị phân thây về sau lại chôn xuống. Ngoại trừ ngươi sở trông thấy chân bên ngoài, hẳn là còn có cái khác khá lớn bộ vị bị phân tán chôn ở trong đất. Lâm Tam Tửu lạnh nhạt nói, nàng quay đầu hướng một phương hướng khác liếc qua. Ta không biết số 46 có phát hiện hay không điểm này, bất quá số 44 trên người bị cắt đi một bộ phận, lúc này hẳn là tại số 45 trong tay. Cái gì? Số 43 giật mình, nàng tại sao phải làm loại sự tình này? Rất đơn giản, Lâm Tam Tửu lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất, cảm thụ được ngày mùa hè ấm áp đất đai gắt gao dán chính mình lòng bàn chân. Bởi vì thịt người cũng là năng lượng nơi phát ra a, liền, tựa như thế giới này đọa lạc trùng đồng dạng. Số 43 sắc mặt lập tức nổi lên bạch, nàng lưu lại số 44 thịt trên người, là vì ăn. Không phải tựa như đọa lạc trùng đồng dạng. Nàng chính là một cái đọa lạc trùng, ta trước đó liền mơ hồ đã nhận ra một ít manh mối, bây giờ quay đầu vừa nhìn, còn thật sự từng cái đối mặt. Lâm Tam Tửu nói đến chỗ này, hơi nhíu khởi lông mày. Hai lần làm nàng cảm giác được, một loại nào đó không hài hòa, thời điểm, đều là tại có người nhấc lên, tiến hóa người, hoặc là, đặc thù vật phẩm, về sau, đối với thế giới này sinh trưởng ở địa phương đọa lạc trùng tôi nói. Đây đều là bọn chúng chưa bao giờ nghe đồ vật, cảm thấy kinh ngạc hiếu kỳ rất bình thường. Dù cho chỉ là một ánh mắt, hoặc là khóe miệng hơi động một chút, này một tia nhỏ bé mơ hồ cảm xúc bộc lộ, cũng bị lúc ấy chính mình bắt được. Thế giới này đọa lạc trùng bề ngoài cùng người bình thường nhìn cơ hồ không có khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ kẻ săn mồi Tiểu Ngũ cách nói, chỉ có tại đem ra mặt cắt bỏ về sau. Mới có thể phát hiện trong miệng của bọn nó kỳ thật dài có hơn 50 cây răng. Chính là may mắn mà có điểm này, số 45 mới trà trộn vào đến A, ngươi có phải hay không nói qua với nàng, ngươi quê nhà gọi là. Mật ong đầm lầy, Lâm Tam Tửu nhẹ giọng hỏi, ta đã từng hỏi nàng là từ đâu đến, lúc ấy nàng nói cho ta nàng cũng tới từ mật ong đầm lầy. Nàng cũng không có đi qua thế giới khác, bởi vậy đành phải cầm tại ngươi chỗ này nghe qua tên đến trả lời ta. Hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu nói chuyện phiếm thời điểm, ta giống như đề cập qua một lần. Kia, nàng là lúc nào giết chết số 44, số 43 hiển nhiên chưa từng nghĩ tới trong đám người này vậy mà lại có đọa lạc trùng. Lúc này biểu tình còn có chút giật mình, chúng ta như thế nào đều không có nghe thấy tiếng vang đâu. Lại nói số 44 cũng không đáng kể, sự tình phát sinh lúc cụ thể là thế nào cái tình huống, đại khái chỉ có hỏi người trong cuộc mới biết. Bất quá, ta nghĩ số 45 ngay từ đầu ra tay mục tiêu lớn tổng thể không là 44. Ngươi còn nhớ rõ thượng một tổ cái kia chết đi hạt giống sao? Đúng, số 42 cầm cái kia hạt giống bảng số. Bảng số bị hắn cầm đi, như vậy thi thể đâu? Rõ ràng Harry nói thi thể ngay tại địa động bên trong, nhưng chúng ta đi lần ba cái phòng đất, chỗ nào cũng không nhìn thấy thi thể. Cũng không biết là bởi vì bắt chước ngụy trang Quý Sơn Thanh mà tiêu hao không ít thể lực, còn là bởi vì vết thương trên cánh tay khâu còn tại nóng bỏng đau. Lâm Tam Tửu mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào rào chắn nói. Số 45 đại khái tại vừa nghe nói có tử thi thời điểm. Lập tức liền nghĩ đến nó có thể đem ra ăn, sở dĩ sớm địa tạng tốt. Cho nên nàng cái thứ nhất liền nhảy ra nếm thử giọt nước, bởi vì nàng không có nỗi lo về sau. Coi như thể lực suy yếu, nàng cũng có thể quay đầu dựa vào ăn tử thi mà bổ sung thể lực. Về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, nguyên bản muốn ăn tử thi số 45, lại đối với số 44 hạ thủ. Lâm Tam Tửu lạnh lùng cười một tiếng, tại vừa rồi côn trùng hiện thân trước đó, ta nghe thấy bên kia đất cầu trên truyền đến ăn thịt thanh âm. Như trước kia ta nghe qua có điểm không giống nhau, sở dĩ ngay từ đầu ta còn không có kịp phản ứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, số 45 thừa dịp người khác đều ngủ rồi thời điểm ăn thịt. Khẳng định nhất định phải rón rén, còn không thể ở trên người lưu lại vết bẩn. Cho nên nàng đều là trước một chút xíu xé mở ra thịt, lại hướng bỏ vào trong miệng. Số 43 sắc mặt có điểm bạch, nhìn giống như đã tưởng tượng ra cái kia hình ảnh đồng dạng, không thể không đem đầu khăn hái được, dùng nó xóa sạch một đầu mồ hôi. Hắn còn nhím tựa như tóc nhất thời nhảy dựng lên, dù cho da phủ khăn đè ép lâu như vậy, cũng không thấy chút nào khuất phục dáng vẻ. Ây, ta cũng đã gặp chỗ này đọa lạc trùng ăn người, mẹ. Vậy cái này cùng số 45 bị cắn lại có quan hệ gì? Người nghĩ à, mới vừa vặn ăn vào một nửa côn trùng có hại liền đến, coi như cẩn thận không có làm trên người dính máu. Số 45 chỉ sợ cũng còn đến không kịp thanh lý mất trên người mùi a. Mắt thấy tất cả mọi người tỉnh, nếu như ta là số 45, chỉ có thể nhiều hướng trên thân bôi một ít tinh dầu đến che đậy. Dù sao đây là trong tay có sẵn đồ vật, Lâm Tam Tửu cười một tiếng, chỉ là nó không nghĩ tới, chúng ta vừa mới cho côn trùng có hại nói một trận cái gọi là dinh dưỡng tề, nói nhảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, côn trùng có hại vừa nghe. Phát hiện trên người nó hương vị dày đặc nhất, tất nhiên liền muốn trước cắn nàng. Nói đến, cũng coi là nó đáng đời. Số 43 nghe được chỗ này, lại nghĩ đến một hồi, cuối cùng là đều đem cả kiện sự đều làm rõ, không khỏi rất có vài phần khâm phục hướng Lâm Tam Tửu nói một tiếng. Đầu óc ngươi thật tốt làm, cũng làm cho trên mặt nàng có chút phát nhiệt, đành phải ấp úng mơ hồ tới. Vậy bây giờ số 46 biết chính mình chiến thuật mất linh. Lần tiếp theo lại sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Số 43 lẩm bẩm hỏi. Điểm này, tại 12 giờ về sau liền có đáp án. Khoảng cách lần trước bị cắn, đã qua dòng dã 24 tiếng. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại cảm thấy chính mình khôi phục thể lực còn chưa vượt qua mất đi một nửa. Không thể so với số 45 có thể vụng trộm tại trong đêm gặm ăn thịt người. Nàng chỉ có thể tận lực đem hai chân dán tại thổ địa bên trên đến. Hấp thu đất đai bên trong dinh dưỡng, bởi vậy một khắc cũng không nguyện ý buông lòng. Dù cho làm côn trùng có hại lại một lần nữa, ong ong, quạt cánh rơi vào đối diện lúc, cũng giống như vậy. Lần này, cho dù là số 46 giống như cũng không nghĩ ra một cái vạn toàn biện pháp đến. Đại khái là bởi vì tinh dầu ảnh hưởng còn không có hoàn toàn biến mất, tại cùng tất cả mọi người đối thoại một lần về sau. Côn trùng có hại lựa chọn cắn số 48, nguất rồi. Mắt thấy cái kia giống điều cái bóng đồng dạng đi theo số 46 ra hỏa ngã xuống, Lâm Tam Tửu lại nhịn không được bỗng nhiên trầm thấp mắng một tiếng. Như thế nào hết lần này tới lần khác tìm tới số 48? Vậy thì có cái gì không tốt, 46 cùng 48 hiển nhiên là một đám, hơn nữa 48 phải cùng 42 khác biệt, không phải có thể tùy tiện vứt bỏ. Lâm Tam Tửu nhíu mày, nếu là người khác chịu cắn, số 46 chỉ sợ còn sẽ không quan tâm. Lần này là số 48 gặp tập, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem côn trùng có hại hướng chúng ta bên này dẫn. Nàng đoán không lầm, làm côn trùng có hại lần thứ tư đáp xuống phe mình đầu này đất cầu trên thời điểm, nó kia khiến người buồn nôn khuôn mặt tươi cười, không biết như thế nào bỗng nhiên gọi Lâm Tam Tửu trong lòng. Lộp bộp, vang lên một chút, này, giống như thật lâu không thấy nha. Côn trùng có hại lắc lư thân thể một cái, vô số trùng xác, xúc tu cùng tế túc, đều phát ra. Sàn sạt, tiếng vang tới, trà sát chính mình mặt, nó nói, ai, không nghĩ tới ngươi cô gái như vậy cũng sẽ gạt người. Cái gì dinh dưỡng tể a, căn bản không có sao. Cái này đã bắt đầu đối thoại, Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức phản ứng lại, ngươi làm như vậy cũng không công bằng, ngươi sao có thể đem chúng ta nói cho ngươi lời nói, lại đi truyền cáo cho một cái khác đội đâu. Ta nhưng không có nha, côn trùng có hại kia trương biến hình mặt người, tại triệt để toét ra khuôn mặt tươi cười lúc, nhìn như là một đầu chụp bẹp con rắn. Phát hiện không đúng thế nhưng là chính bọn hắn a, nếu không phải như thế. Ta chỉ sợ thật đúng là muốn cho là bọn họ bôi đều là dinh dưỡng tể đâu. Không cần hỏi, nhất định là số 46 phát hiện. Lâm Tam Tửu cực nhanh ở trong lòng thầm nghĩ, muốn lần này không bị cắn, liền nhất định phải nhằm vào số 46 nói cho côn trùng có hại nội dung ra tay. Nhưng mà cái này côn trùng có hại ý lại rất căng, vô luận Lâm Tam Tửu như thế nào quanh co lòng vòng nghe ngóng. Cũng vẫn cứ không có phát hiện nửa điểm đầu mối hữu dụng. Kết quả, một phút đồng hồ so với nàng trong tưởng tượng càng nhanh đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số 43 cũng không có cho nàng cái gì kinh hỉ. Làm số 43 trò chuyện cơ hội cũng sử dụng hết thời điểm, hai người liếc nhau một cái, phát hiện lẫn nhau sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Như vậy, liền không khách khí, côn trùng có hại cao cao giơ lên thân thể, đột nhiên hất lên xúc tu. Nương theo nó khiến người chán ghét tiếng cười, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy cánh tay trên giống nhau địa phương lại là một hồi toàn tâm đau. Ngay sau đó, quen thuộc cảm giác suy yếu lại lần nữa đánh lên nàng đại não. Hôm nay ta tương đối đói, sở dĩ cắn ba khẩu. Ân, người phiến lá không có lần trước giòn, phải cố gắng lên hấp thu dinh dưỡng mới được a. Côn trùng có hại gần như buồn nôn thanh âm, tại nó bay mất thật lâu về sau, phảng phất còn tại bên tai của nàng quanh quẩn. Lần trước tổn thương mới khôi phục 7-8 phần, liền lại một lần nữa bị trọng thương. Lâm Tam Tửu hung hăng cắn răng một cái, một tay bịt cánh tay thượng vết thương, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo. Có lẽ côn trùng có hại cũng biết tế thủy trường lưu đạo lý, lần thứ 5 thời điểm nó cắn chính là số 43. Bởi vì Lâm Tam Tửu trạng thái quá kém, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến, vẫn luôn nghỉ ngơi đến lần thứ 6 lúc, nàng mới rốt cục hậu chi hậu giác nghĩ đến một cái lý do thoái thác. Chờ một chút, sắc mặt nàng tái nhợt hướng côn trùng có hại hô một tiếng. Ta quên hỏi ngươi, ngươi cắn qua bên kia trên cầu nữ hài tử đúng không? Đúng thế, côn trùng có hại cao hứng bày một chút xúc tu. Như vậy, ta cùng nàng hương vị, có cái gì khác biệt sao? Ai, bị ngươi vừa nói như thế, côn trùng có hại giơ lên một đầu tế túc, như là người tại suy nghĩ bình thường nâng chính mình mặt. Thật không giống nhau lắm đâu, người hương vị tương đối nhẹ nhàng khoan khoái, phiến lá cũng tương đối giòn. Nhưng là nàng cành lá mùi càng thêm dày hơn nặng nồng đậm, có nhai sức lực. Ân, thật là kỳ quái a, không, không có gì có thể kỳ quái. Lâm Tam Tửu thở phì phò, ghé vào rào chắn bên trên. Đối diện đầu kia đất cầu trên bốn người, lúc này đều chính yên lặng nhìn về phía bên này, sắc mặt khác nhau. Đó là bởi vì chúng ta căn bản chính là khác biệt thực vật chủng loại. Người trước mắt cắn qua thực vật đã có 4 cái, nhưng lại vừa lúc đã bỏ sót bọn họ kia một tổ trong 2 loại khác thực vật. Bọn họ hương vị đều không giống đâu. Côn trùng có hại nhìn số 46 tổ đất cầu ánh mắt sáng lên, bên kia mấy người lập tức không tự chủ được lui lại mấy bước. Ta cùng đồng bạn của ta đã trèo trống không được bao lâu, chúng ta mà tính một khoản ngươi liền biết như thế nào mới tốt nhất rồi. Ngươi đi cắn phía bên kia còn lại 2 gốc thực vật, nhân cơ hội này để chúng ta tĩnh dưỡng một chút. Cứ như vậy, coi như ngươi không thích bọn họ hương vị, cũng còn có thể quay đầu cắn chúng ta. Nhưng là nếu như lần này cắn chúng ta chết rồi, ngươi liền thiếu đi 2 gốc thực vật, nhưng cắn. Lâm Tam Tửu bóp một phút đồng hồ thời gian. Ngữ tốc cực nhanh đem lời nên nói đều nói xong. Nàng không biết số 46 đều nói thứ gì, bởi vậy cũng không biết chính mình nói từ có thể hay không đả động côn trùng có hại. Chỉ là ngay sau đó côn trùng có hại cười một tiếng, một giọng nói. Nguyên lai các ngươi cũng sẽ tính sổ sách, lập tức bảo nàng buông xuống một trái tim. Xem ra số 46 cũng là sử dụng tính toán tối đại hóa sử dụng chồi non phương thức, dụ làm côn trùng có hại đến cắn phía bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần thứ 6 cùng lần thứ 7, Quả nhiên chính như Lâm Tam Tửu mong đợi như vậy, lấy số 46 cùng số 47 hai người liên tiếp bị cắn mà tuyên bố kết thúc. Nếu như nói ngay từ đầu, hai tổ trong lúc đó sẽ còn bởi vì chợt vì địch xấu hổ mà lẫn nhau tránh một chút, lúc này số 46 kia một tổ người, đã hoàn toàn không che giấu bọn họ lệ khí cùng căm thù. Tại bầu không khí như thế này hả, đã có thể suy ra lần tiếp theo số 46 kia một tổ phản công. Từ khi bị cắn về sau, số 46 cùng số 48 vẫn tụ cùng một chỗ, cũng không biết đều tại thương lượng thứ gì, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Tại số 43 thở dài thở ngắn trong, 12 giờ một cái chớp mắt lại qua. Cơ hồ là vừa vặn tắt đi ý thức lực bắt trước ngụy trang, Lâm Tam Tửu chỉ nghe thấy côn trùng có hại. Ong ong, âm thanh, nương theo thân thể to lớn của nó, lần nữa rơi vào đối diện đầu kia đất cầu trên. Số 46 gần như khinh miệt hướng nàng lộ ra một cái tươi cười, lập tức quay người hướng côn trùng có hại đi lên trước hai bước. Tại hắn vừa vặn hé miệng, còn chưa nói trên nửa câu nói thời điểm, chỉ nghe một cái khác điều trên cầu truyền đến một nữ nhân cao giọng gọi. Huy, ta nói côn trùng có hại, nhà ngươi lại cái nào a? Số 46 sững sờ. Không chỉ là hắn, bao quát số 43 tất cả mọi người. Không, kỳ thật liền côn trùng có hại ở bên trong, đều sửng sốt. Lâm Tam Tửu không hề hay biết, ngay tại số 46 vừa quay đầu, giống như lại muốn nói cái gì tựa như thời điểm, nàng lại gọi lớn một tiếng. Côn trùng có hại, ngươi có lão bà tiểu hải a? Côn trùng có hại. Chít chít khanh khách, cười, ta còn đang suy nghĩ, lúc nào có người sẽ dùng tới một chiêu này đâu. Nó thỏa mãn tựa như sờ sờ chính mình, hiện tại số 46 cùng số 49 đối thoại cơ hội, đều bị thủ tiêu nha. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn yên nhiên điệu hát dân gian, Ichiro hán tử, gió khinh đạm nhạt múa, Mikasayo, Sơn Kỳ, Đông Môn Đống Tuyết, Hoảng Sợ Hoan, Susanna Julia, Sotkers đợi mọi người khen thưởng. Thuyền tốt quân, sao thấy chi thao thiết hạ phàm, ác ma dương dương, miêu, trời trong rừng rậm, 941 đồ ngọt, nà ô si ca, phi thiên mùa xx, xa nghĩ 1124, tiêu nguyệt mê bướm, lẳng lặng nhìn liền tốt, chìm suối, nomigui, miv aida, isterialen, bắc nguyệt bắc, hiểu mẫn, quỷ mê đợi mọi người nguyệt phiếu. Hôm nay càng đến sớm điểm, muốn đi làm tác phẩm tập bản nháp. Cho đến nay hai chảo trống trơn, ta có chút nóng lòng. Cách chương.